Vạn Ngô Chi Linh, chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Vinh Hiên vẻ mặt băng lãnh, cả người hàn khí tựa như đòi tiền, siêu siêu tàn mát ra ngoài, ánh mắt như hàn băng, không có bất luận cảm tình phập phồng, như trước mắt không người, là vạn thần giật như vô vật, lẳng lặng đứng trên cạnh Kỹ Thai, không chút động tách khán giả trên khán đài, an vị dãy trước nhất là chỗ ngồi tới gần Thủy Vinh Hiên, thế nào nghĩ ôn độ trượt giảm, kỳ quái, ngẩng đầu nhìn trời, thái dương vẫn như vậy sáng sủa, tuy đã buổi chiều, thế nhưng nhiệt độ cũng không giảm bao nhiêu. Tây Tần quốc dân chúng đứng lên vì học viên dự thi của quốc gia cổ vũ, thấy Thủy Vinh Hiên một điểm không sợ hãi cùng đối phương lâm tràng chấn định, biểu hiện khí phách lãnh khốc, những người sùng bái trung thực cuồng hô. Tây Tần tất thắng, Thủy Vinh Hiên tất thắng. Vạn thần giật vốn chính là mặt than, mặt lạnh để lộ diện vô biểu tình, thế nhưng là chiêu bài của hắn, đối cuồng khiếu hiện trường điên cuồng hét lên, hắn không thu được ảnh hưởng, thủ đoạn quấy dày như vậy, không đủ để nhiễu loạn tâm thần hắn. Vì vậy hai học viên dự thi trên cạnh Kỹ Thai là như vậy lạnh lùng nhìn đối thủ, không có bất luận ngôn ngữ giao lưu cùng tứ chi giao lưu tỉ như lễ phép thở dài vân vân. Nhãn thần giao lưu hai đạo ánh mắt lạnh băng, có thể sát ra hỏa hoa gì? Thủy Vinh Hiên đột nhiên động tác, môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu ngâm sướng ma pháp chú ngữ rườm rà, quang mang màu đen nhẹ nhẹ lóe ra, một đạo quang tuyến màu đen bên trái Thủy Vinh Hiên rất nhanh chợt lóe, kế tiếp bên phải hiện lên hai đạo, sau đó, như tụ tập ghép lại với nhau, vài đạo quang tuyến màu đen biến thành một đạo, dọc theo mặt đất hiện lên thần bí đồ án kỳ quái mà lưu động, từng đạo xẹt qua cho đến khi khắc họa hoàn chỉnh một đồ án. Tử quang lãnh ngạo mà cao quý như lưu quang, chợt quét mà qua ở một góc cạnh Kỹ Thai, khán giả trên khán đài phát hiện, nhưng còn chưa kịp thấy rõ là gì, đã tiêu thất vô tung, để lại dư vị nhẹ nhẹ. Khán giả chỉ có thể thấy dư vựng màu tím như hiện lên rồi lại không xuất hiện, quang tuyến màu tím lướt qua cạnh Kỹ Thai. Chúng dọc theo đồ văn tuyến lộ của riêng mình, trên đồ văn cuối cùng tụ tập sau một đường cong hoàn mỹ, quang mang màu tím đại thịnh, long ngâm du dương có chút quen thuộc nhưng xa lạ vang lên, chấn mọi người bên trong cạnh Kỹ Tràng mông lung. Màu đen như mặc ngọc quang nhuận đến không một tia tạp chất, nhẹ nhẹ lướt qua, băng lãnh trên mặt Thủy Vinh Hiên tựa hồ băng giải, trở nên nhu hòa. Tốc độ di động của quang mang màu đen dần nhanh, dần nồng, càng ngày càng đậm, cho đến khi đem cả người Thủy Vinh Hiên hoàn toàn bao vây. Khán giả trên khán đài ngửa đầu, ánh mắt si mê nhìn thân thể yêu nhã thư hoãn của Tử Long trên bầu trời, trải qua tri thức phổ cập buổi sáng, hiện bọn họ không cần người giới thiệu cũng biết, đây là thần cấp ma thú Tử Long. Đây là một trong viễn cổ tam đại long tộc Tử Long. Tử Long trên bầu trời tiếp thu chỉ lệnh vạn thần giật, quang mang màu tím chợt lóe từ không trung hạ xuống, một thiếu niên 12-13 tuổi đã đứng bên cạnh vạn thần giật. Màu đen quay quanh Thủy Vinh Hiên dần đạm, lộ ra khuôn mặt lãnh ngạnh của Thủy Vinh Hiên, cũng lộ ra một nam tử hắc y hắc phát mang mặt nạ màu đen, hắn không chút tiếng động như thế xuất hiện phía sau Thủy Vinh Hiên. Hát toàn trường kinh hô, đây chính là thần cấp ma thú của Tây Tần đệ nhất thiên tài bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, không thấy ngũ quan, toàn bộ gương mặt chỉ có một đôi hắc nhãn cầu, bất quá bởi mặt nạ màu đen, kỳ thực cũng không quá rõ ràng, chỉ có thể suy đoán. Cả người thoạt nhìn chính là một mảnh hắc hồ hồ, đây chính là ma thú nghe đồn cực kỳ thần bí hơn nữa cường đại. Hai người tự hồ không dự định đan binh tác chiến, tỉ thí vừa bắt đầu, đã triệu hồi ma thú, xem ra là muốn thi triển hợp tác ma pháp. Thủy Vinh Hiên cùng Hắc Y Nam Tử song song ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo thủy trụ cùng một đạo quang thúc màu đen hướng về phía vạn thần giật tập kích. Không ai biết đạo quang thúc màu đen này là gì, có tính chất gì, bị bắn trúng, sẽ phát sinh gì, vạn thần giật cùng Tử Long lập tức làm ra phản ứng, trong miệng ngâm niệm chú ngữ, một đạo hòa quang cùng hồng quang của Tử Long hội hợp, một mặt hòa thuẫn màu đỏ thẫm xuất hiện trước mặt vạn thần giật. Thủy trụ vừa tiếp xúc hỏa thuẫn màu đỏ thẫm lập tức bị ngăn cản, thủy khí nhẹ nhẹ bốc lên, trong nháy mắt tiêu thất, thế nhưng quang thúc màu đen không phản ứng, thẳng lăng lăng đính trên hỏa thuẫn. Nếu như ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện bộ phận hỏa thuẫn bị quang thúc màu đen niêm trụ, rất nhanh biến mỏng, nhan sắc cũng biến nhạt, cư nhiên nhanh bị xuyên thấu. Vạn thần giật bật người phát hiện quang thúc màu đen có chứa ma pháp tính ăn mòn, hắn mâu quang trầm xuống, gia tăng ma lực, nhan sắc hỏa thuẫn màu đỏ thẫm càng đậm, không chỉ rất nhanh bù đắp bộ phận bị ăn mòn, còn lật ngược thế cờ, khiến quang thúc màu đen bị bỏng. Vạn thần giật bắt đầu đánh trả, ngón tay khẽ nhúc nhích, kim thuộc tính nguyên tố màu trắng trước mặt ngưng tụ, Tử Long cũng bắt đầu động tác, trong lúc ma pháp của vạn thần giật hình thành, lần lượt thêm vào hỏa thuộc tính ma pháp của mình, hình thức biểu hiện ma pháp của thiểm điện tử hồng sắc thành hình. Thiểm điện trong màu đỏ phiếm từ quang nhảy vũ đạo mất trật tự, chỉ là thiểm điện hôm nay hiển nhiên rất không giống. vẫn là màu tím, vẫn là thiểm điện trong màu tím phiếm màu bạc, nhưng bởi màu đỏ thêm vào, có một cổ vị đạo huyết tinh, nhan sắc dần phát sinh biến hóa, nhìn thiểm điện cuối cùng trình từ hồng sắc, khán giả trên khán đài không biết vì sao, chỉ là cự ly xa như vậy nhìn, đã có một loại cảm giác kinh khủng bị nắm trụ trái tim, nghĩ thật nguy hiểm. Thiểm điện nhảy vũ đạo mất trật tự độc hữu thuộc về mình, triển khai xúc giác bổ về phía Thủy Vinh Hiên cùng Hắc Y nam tử. Thủy Vinh Hiên không tuyển chọn ngưng tụ ma pháp phòng ngự, trong miệng ngâm niệm vài câu chú ngữ đơn giản, thủy thuộc tính nguyên tố màu đen di động, ngưng tụ thành một thủy viên cầu phiếm lam quang, kết hợp ma pháp tính ăn mòn màu đen của Hắc Y nam tử, một đại thủy cầu bao vây đại lượng vật chất ăn mòn đón nhận thiểm điện tử hồng sắc. Bành bành, một tiếng vang lớn, thủy khí bị thiểm điện ầm một tiếng nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, nhưng lập tức bị vật chất ăn màu màu đen cùng nổ tung ăn mòn tới sạch, thiểm điện bị bọt nước truyền nhiễm, một điểm biến thành rất nhiều điểm, vật chất ăn mòn màu đen bị bỏng. Cuối cùng, hai đại hình hợp tác ma pháp kịch liệt va chạm, chính là cái gì cũng không lưu lại. Một trận gió lạnh âm trầm phất qua khán đài, khán giả nhịn không được run lên, ngực không hiểu phát lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Vinh Hiên một tay vung lên, hai đầu thủy long rất nhanh đánh úp về phía vạn thần giật trực tiếp đáp lễ hai đầu hỏa long, ai biết hỏa long vừa chạm thủy long, vài đạo quang thúc màu đen rất nhanh thông qua thủy long hỏa long, đánh thẳng trước mặt vạn thần giật. Đây là một phối hợp ma pháp, bởi hai người ăn ý cùng tiết tấu nắm giữ vô cùng tốt, trình tự cùng tiết tấu xuất thủ, đã trải qua luyện tập tích lũy tháng ngày, thế nhưng lệnh vạn thần giật có chút trở tay không kịp. Tử Long bước lên trước che trước mặt vạn thần giật, vươn tay trái, vẽ một chút, sau đó lại duỗi tay phải, vẽ một chút, hai nửa cung tròn tụ lại thành một hình tròn, một mặt quang hoàn màu tím chậm rãi tản mát cho đến khi hoàn toàn bao vây vạn thần giật cùng Tử Long. Quang thúc màu đen kích trên quang hoàn màu tím, tựa hồ muốn ăn mòn màu tím lại muốn phân giải màu đen, cả hai lẫn nhau dây dưa, không chết không thôi. Cách chương.